Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2264. Chương 2264. Đề nghị. Gặp ánh mắt của mọi người đều hướng chính mình xem ra. Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút sau đó mở miệng nói ra, kỳ thật vãn bối cảm thấy nếu như muốn khống chế thế cục trước mắt, vậy sẽ phải từ trên căn bản tới tay, chỉ hoãn thiên ma đại lục người tiến vào mê xuyên đại lục. Thậm chí, nếu như có thể nói, tiến hành ngắm bắn, ngũ đại cường giả đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là hai mắt tỏa sáng, theo sát lấy lại nhíu mày, bởi vì bọn hắn cảm thấy đề nghị này xác thực rất không tệ. Nếu như có thể tại thiên ma dưới đại lục một nhóm người đi vào trước đó, đem bên này lực lượng cho trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí là diệt vong, như vậy cơ bản cũng không cần lo lắng quá mức thiên ma đại lục uy hiếp. Nhưng vấn đề có không ít, chuyện này khẳng định không phải dễ dàng như vậy liền làm được. Cho nên, năm người đều nhìn Bạch Vũ Triết. Từ Long Hãn Hải mở miệng hỏi, Đồ Nhi, trước tiên nói một chút chính ngươi cụ thể ý nghĩ, nhìn có hay không biện pháp đi chấp hành chuyện này. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, chúng ta muốn làm bước đầu tiên, khẳng định là xuất hải, đầu tiên đến hoang vực đi, bởi vì chúng ta cơ bản có thể xác định, nơi đó chính là bọn hắn đặt chân trạm thứ nhất, từ thiên ma đại lục đến mê xuyên đại lục, khẳng định là trước đi qua hoang vực, nhưng là hoang vực không có truyền tống trận, điểm này gần như có thể khẳng định, cho nên, chúng ta cần tìm kiếm cái thứ nhất truyền tống trận, sau đó dựa vào định vị đẩy ngược phương thức, tìm tới càng nhiều truyền tống trận, chỉ cần phá đi một bộ phận, liền có thể kéo dài bọn hắn đến mê xuyên đại lục thời gian. Sau đó, chúng ta canh giữ ở một nơi nào đó, thử nghiệm tiến hành ngắm bắn, tiến một bước suy yếu bọn hắn lực lượng. Nhưng vấn đề lớn nhất là, chúng ta thực lực tổng hợp, chỉ sợ không đủ a. Bạch Vũ Triết nói ra chính mình đại khái ý nghĩ sau đó. Thở dài một hơi, năm người khác ngay từ đầu nghe liên tiếp gật đầu. Nhưng là đến cuối cùng, cũng không khỏi phải trong lòng thở dài. Đây chính là một cái vấn đề lớn a. Liền trước mắt song phương thực lực so sánh, chính đạo võ giả tăng thêm thượng cổ man tộc, thực lực hơi mạnh hơn thiên ma đại lục thêm tà giáo võ giả. Ngay từ đầu chênh lệch còn hơi có một ít, chỉ bất quá chính đạo võ giả bên này phân có chút tán mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ Lăng xuất hiện sau đó, thực lực sai biệt đã trở nên rất nhỏ, lại thêm một cái làm phản hoàng phủ diễm, dù là chính là muốn suy yếu bọn hắn lực lượng, đều không có dễ dàng như vậy. Trên thực tế, nếu như chỉ luận đứng đầu nhất cường giả, đối phương đều đã so phe mình hơi mạnh một số, mà nếu như dựa theo Bạch Vũ Triết đề nghị này đi làm, người kia tay liền còn thiếu rất nhiều, mà lại, chuyện này Bạch Vũ Triết là nhất định phải đi người, bằng không, hủy đi truyền tống trận nhưng không có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là còn cần tiến hành nghịch hướng định vị. Thiên ma đại lục đoạn đường này tới sử dụng truyền tống trận, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ cũng còn có thể bị một đám kỳ thật không hiểu gì truyền tống trận người mở ra. Thời gian lực lượng là tối cường, dài như vậy năm tháng, đều không có đem nó hoàn toàn phá hủy, liền có thể tưởng tượng, phải biết, cái khác trận pháp có thể duy trì thời gian rất lâu. Đó là bởi vì thiết lập trận pháp bản thân chủ động hấp thu năng lượng. Có thể cho dù là dạng này, làm thời gian nhất định sau đó, đại bộ phận cũng vô pháp duy trì, cũng chỉ có mê huyễn thâm uyên, thần tàng chi địa những địa phương này trận pháp có thể trường kỳ duy trì lấy. Mà truyền tống trận là không có năng lượng hấp thu loại này thiết định, trên thực tế cũng thiết lập không được. Bạch Vũ Triết phải đi, như vậy an bài ai bồi tiếp? Gia Cát Phi Vân, vậy khẳng định không được, chủ tâm cốt đều không có,